17:30 phu nhân anh về rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không yêu anh thì ghét cô vì anh yêu em gái cô, anh cho là vì cô mà ra đi. Cô không nói không hờn vì tâm cô đã chết, mẹ mất ba liền cưới vợ bé bán cô cho anh, em gái thì bỏ đi đâu không biết để lại tên bạn trai ép cô làm vợ. Hằng ngày hắn đi sớm về khuya, hành hạ cô ngừng, anh về rồi, cô mệt mỏi đi lại cầm áo vest và cặp anh quăng vào mặt cô đứng đón mà cô hề né dường như nó đã quen. Cô lúc nào cũng trưng cái bộ mặt đó sao cô chán à, tôi thì ngán lắm rồi. Anh say anh lôi cô lên giường phát tiết cô ngừng gọi tên à. Lâm Nhi, em ở đâu? Lâm Nhi, cô khóc mà cứ nằm đó chịu đựng. Sáng hôm sau anh thức dậy và cô ngừng dùng roi quất cô. Ai cho cô lên giường với tôi, cô cần đàn ông đến vậy sao? Được, anh móc điện thoại ra, tìm cho tôi 10 tên đàn ông. Anh giao cô cho họ, cô gào thét. Thả tôi ra Bách Lý Nham, thả tôi ra. Đồ cầm thú, không, thả tôi ra. Cô khóc chỉ gào lên rồi cô chỉ thấy một mảnh đen tối, cánh cửa đóng lại. Anh mở cửa ra, nhìn cô quần áo bị xé hết nằm trong vũng máu. Anh đi lại nắm tóc cô kéo mạnh lên, lấy nước lạnh tạt vào mặt cô. Sao thỏa mãn cô đồ đàn bà dơ bẩn, bị anh sỉ nhục cô đau lắm. Cô ngất đi, anh đưa cô đi bệnh viện. Anh là chồng cô ấy sao? Xin lỗi vợ anh mất nhiều máu quá, cô ấy đã sảy thai 4 tháng tuổi. Và rất tiếc phải nói cô ấy mất khả năng làm mẹ. Anh ngạc nhiên, cô ta có thai, phải 4 tháng rồi, hai người không biết sao. À chắc là cô ấy ốm quá chỉ có 40kg nên mang thai cũng khó thấy. Cô nằm đó nghe mà tim như bị moi ra. Đau, đau lắm, cô làm mẹ, mất khả năng, ha ha, cô trao thân xuân cho cầm thú để giờ con cô phải rời trần thế như vậy. Con cô đã 4 tháng đã bắt đầu hình thành tim vậy mà. Anh không chút cảm giác, cô đừng nghĩ tôi sẽ cảm thấy có lỗi với cô, không bao giờ. Như vậy cũng tốt, Lâm Nhi của tôi sẽ không buồn. Chỉ có cô ấy mới xứng sinh con cho tôi, vì con đàn bà độc ác là cô mà cô ấy phải bỏ đi. Tôi cả đời này hận cô. Cô quay mặt đối diện với hắn mặt lạnh lùng nói, tôi cũng hận anh, kẻ giết người, cách chương.